Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 716, gặp lại Annie. Quyết định xong săn bắt tà thú phương án sau, nữ phù thủy nhóm trở về phòng hơi chút nghỉ ngơi, chờ đợi tiệc tối bắt đầu. Lô răng thì đem Diệp Phi đơn độc lưu lại đi, ta có một việc muốn trước nói cho ngươi. Để tránh ngươi đến lúc đó không hề chuẩn bị, hắn làm hết sức dùng nhu hòa ngữ khí nói, ta nhớ kỹ ngươi từng nói, đang bị huyết nha hội thu lưu trước, ngươi có một tên bằng hữu gọi Annie, đúng không? Vâng, bệ hạ. Diệp Phi trừng mắt nhìn, dường như không hiểu nhiều lắm hắn tại sao lại đột nhiên nhắc lên việc này. Từ thần hy chạy tới Grey Castle này, nhóm nữ phù thủy bên trong, ngoại trừ tên kia giả trang thành hầu gái Tazira kẻ còn sống sót ở ngoài, còn lại đều tới từ lang tâm. Diệp Phi con mắt một chút trợn tròn. Bệ hạ, ngài là nói. Lô Răng gật gật đầu. Trong các nàng có một người liền gọi Annie, hơn nữa đồng dạng bị huyết nha hội cự tuyệt quá. Nàng nhất thời sửng sốt, qua một hồi lâu mới lẩm bẩm nói, này, đây là có thật không? Giờ khắc này Diệp Phi trên mặt cũng không tất cả đều là vui mừng, còn có một nửa là hổ thẹn cùng lo lắng. E sợ trong lòng nàng vẫn đang trách tội chính mình lúc đó không có lựa chọn và đối với Phương cùng rời đi. Sở dĩ không có ý định cho hai người một niềm vui bất ngờ, cũng là xuất phát từ điểm ấy suy xét hắn đắn đo khó định. Annie đối với Diệp Phi lại mang theo như thế nào cảm thụ? Nếu như vì vậy mà ghi hận trên vị này cách nàng mà đi huyết nha hội nữ phù thủy, gặp lại niềm vui biến thành trở mặt thời gian liền có vẻ rất lúng túng. 3009, Lô Răng nói, cái gì? 3009, nàng số phòng, hắn hô thở ra, chỉ ít từ trước mắt tới xem, nàng cùng sự miêu tả của ngươi vô cùng tiếp cận. Hơn nữa ngươi như muốn biết đáp án, chính mình đi liếc mắt nhìn chẳng phải sẽ biết sao? Diệp Phi trầm mặc chốc lát, sau đó hướng về hắn sâu sắc cúi đầu hỏi thăm. Ta rõ ràng, bệ hạ, cảm ơn ngài, đi thôi, thời gian có lúc có thể hòa tan hết thảy. Vâng, nhìn nàng vội vàng chạy ra phòng tiếp khách bóng lưng, Lô Răng sờ sờ cằm, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Hắn nghĩ, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao 3 tầng số 09 phòng. 3 tầng số 09 phòng. Diệp Phi một bên mặc niệm số phòng, một bên hướng nữ phù thủy nhà lớn chạy đi. Liền ngay cả U Vũ cùng Nhật Mộ truy hỏi thanh đều chẳng quan tâm chú ý. Xuyên qua che kín tuyết động hậu hoa viên cùng trắng phau phau cây ô liu rừng, nàng theo cầu thang một đường hướng lên trên, rất nhanh đi tới tầng thứ 3, nhưng mà càng tiếp cận chỗ cần đến, bước chân của nàng càng chậm lại, bất an trong lòng cũng đang không ngừng khuếch đại. Năm đó kết bạn đồng hành, Annie một đường chiếu cố nàng đến Đại Công Đảo, nhưng khi biết Annie không có cách nào gia nhập huyết nha hội lúc, nàng cũng không có cố ý lưu lại. Loại này cảm giác áy náy vẫn dằn vặt nàng, đặc biệt cho rằng Annie chết ở lang tâm sau, nàng từng thời gian rất lâu thâu đêm khó ngủ, đến cuối cùng nàng đem đối với mình căm hận phát tiết đến những quý tộc kia trên người. Giả vờ mạnh mẽ và không sợ, đều là che giấu trong lòng hối hận sắc ngoài, nhưng hiện tại, này cụ sắc ngoài không cách nào nữa bảo hộ nàng. Nàng bản năng sinh ra kinh sợ, nếu như Annie không tha thứ nàng, nàng nên làm gì? Diệp Phi đứng ở cửa phòng, cũng không dám đưa tay đi gõ cửa. Ta liền biết ngươi sẽ như vậy. Một thanh âm bất thình lình từ bên cạnh vang lên, đem nàng giật cả mình. Cúi đầu, mới phát hiện cái đầu ai ai U Vũ chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh mình. Hành lang nơi xa trên còn đứng thở hồng hộc Nhật Mộ. Các nàng xem ra giống như là lo lắng cho mình mới đuổi theo. Diệp Phi tâm lý không khỏi ấm áp. Một khi gặp phải cùng Annie chuyện có liên quan đến, người tổng hội giống như biến thành người khác. Các ngươi cũng nghe được. Đương nhiên, bệ hạ đơn độc lưu lại ngươi nói chuyện. Chúng ta làm sao có khả năng không nghe trộm? Tiểu cô nương bĩu môi. Vạn nhất hắn mong muốn cưỡng bức ngươi, chúng ta cũng có thể giúp đỡ trông giữ cửa không phải sao? Có như ngươi vậy giúp đỡ sao? Diệp Phi nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Sốt sắng trong lòng tình cũng bị hòa tan mấy phần. Ngươi kỳ thật là tới cười nhạo ta đi. Cũng gần như rồi. U Vũ nhún nhún vai. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Chuẩn bị? Cái gì? Còn chưa chờ nàng phản ứng kịp, tiểu cô nương đã dùng sức đập vài cái lên cửa bàn. Tiếp theo chiêu Nhật Mộ chạy đi. Nhớ kỹ, nói ra trong lòng mình lời muốn nói là được. Không, vân vân, nhưng mà đã chậm, sau cửa vang lên tiếng bước chân. Trong phút chốc, Diệp Phi cảm thấy mình cả người đều cứng ngắc lên. Theo răng rắc một tiếng, phòng cửa bị đẩy ra. Một tên thân hình cao to nữ phù thủy xuất hiện ở trước mặt nàng. Mở cửa vừa vặn là Annie. Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên này gương mặt. Còn như được đau khắc vậy nhạy cảm ánh mắt. Hơi hất lên lông mày. Cùng với che giấu ở kiên nghị khuôn mặt bên dưới vậy phân quan tâm đồng bạn mềm mại. Nàng nguyên tưởng rằng cũng không còn gặp lại một ngày. Cũng sợ hãi chính mình sớm muộn sẽ quên dáng dấp của đối phương. Có thể lần nữa gặp lại lúc, nàng mới phát hiện bóng người của nàng chỉ là tạm thời bị bụi bặm che giấu. Một lần nữa nhảy ra khi đến, như cũ rực rỡ như mới. Thời gian phảng phất đình trệ vào đúng lúc này. Annie, ta mệt mỏi. Annie, một mình ngươi đi thôi. Tại sao Annie không thể lưu lại? Không, ta muốn cùng với Annie. Trong đầu đoạn ngắn không ngừng hiển hiện. Xác ngoài sụp đổ, nàng phảng phất lại trở về quá khứ, lần nữa đã biến thành cái kia bất lực mà bàng hoàng bé gái. Rõ ràng cũng muốn hỏi một tiếng được, làm thế nào cũng phát không thanh tới. Há miệng, con mắt không tên cay cay lên, Diệp Phi chung cuộc không thể ngừng này cỗ ghen tuông. Nàng ôm chặt Annie, đầu tiên là nhẹ nhàng nức nở lên tiếng, sau đó lên tiếng đại khóc lên. Thực xin lỗi, ô, Annie, thực xin lỗi, dã thú chưa bao giờ hội gào khóc, mà từ giờ khắc này, nàng không còn là dã thú. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Annie vẫn có chút ngây người. Làm đẩy cửa ra chớp mắt, nàng vẫn không có nghĩ đến vị này đứng ở ngoài cửa nữ phù thủy tới cùng là ai. Chỉ cảm thấy dáng dấp đặc biệt quen thuộc, mãi đến tận nàng ôm chặt chính mình, cũng gào khóc nhận lỗi lúc. Vậy đoạn trèo non lội suối đi trước huyết nha hội kinh nghiệm mới một lần nữa hiện lên ở trước mắt. Muốn nói trong lòng không có bất kỳ oán niệm là không thể nào. Thậm chí ở huyết nha hội cố gắng bán nàng cho quý tộc lúc. Loại này gặp phải phản bội sự phẫn nộ cũng có một phần rơi đến Diệp Phi trên người. Nhưng mà nhìn thấy nàng khóc đến dáng đấp không thể kiềm chế. Annie đột nhiên cảm giác thấy có bất mãn đều tan thành mây khói khi đó nàng gầy yếu đến lại như một con khỉ, trên mặt tất cả đều là bùn, luôn là một bộ nhát gan sợ phiền phức dáng dấp, muốn cho nàng phản kháng huyết nha hội mệnh lệnh, liều lĩnh lưu lại, chỉ sợ cũng là chuyện không thể nào. Annie thở dài một hơi. Duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng ôm Diệp Phi, ngoặc kép chấm chấm, ta không trách ngươi, nghe được câu này, Diệp Phi khẽ run lên, khóc đến càng lớn tiếng. Qua nửa canh giờ, tâm tình của nàng mới dần dần ổn định lại. Cũng trong quá trình này, Annie hiểu rõ đến huyết nha hội từ đầu đến cuối, khi nàng biết được chủ mưu Morgan bá tước đã chết đi. Còn lại nữ phù thủy cũng đã rời khỏi huyết nha hội khống chế lúc. Trong lòng vẫn vặn vẹo kết rốt cuộc giãn ra. Mà giải quyết tất cả những thứ này chính là Laurent. Wimbledon cùng em gái của hắn Tilly Điện Hạ. Sự tình dường như thật sự hướng về tốt phương hướng chuyển biến. Ngắm nhìn khóc mệt mỏi sau tựa vào trong lòng nàng ngủ Diệp Phi. Lại nhìn phía bên cạnh một mặt hiếu kỳ Amy mấy người. Nàng hạ quyết tâm, chúng ta cùng Wendy ký kết khế ước, hướng về quốc vương hiệu lực đi. Mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.